khom lưng, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Va Ngôn Tanh Com TSUVINNGONTINSCOMTSUVINNGONTINS. Com chương 86, chuyển ngữ. Em, biên tập tiểu Thu Va Ngang Tanh. Com sên trăm dặm về phía tây bắc có một con đê ngăn nước sông Hoài tên là An Nhạc, được xây từ mấy chục năm trước. Hoái y tho còn thái dân phu, vất vả năm mới xong. Mỗi nước sông dâng cao về con đê này ngăn lại, bảo vệ huyện cùng 72 thôn xóm phía hạ nguồn. Dân chúng địa phương tưởng nhớ vị thái thú kia, cho con đê, bèn lấy tên, An Nhạc, của ông ấy đặt, An Nhạc, của Thuần Ngan. Com chính con đê này đã bảo vệ dân chúng bình an suốt bấy nhiêu năm. Khi đó nhà Hán đã nhưng hoàn thú ở đây phát, xây dựng suốt khi mưa mà hôm nay con đê An Nhạc này chẳng còn như ngày xưa nữa. Bắt đầu từ hôm qua Thứ Châu. Tiết Thái một bên giả vờ tiếp tục vây thành để lừa Dương Tín, một bên âm sai hai tướng Tào Bưu dẫn theo 1.000 húc binh, mã lặng lẽ đi vòng đến đó, bắt lượng lớn dân phu bắt đầu phá đê. Những dân phu này đều là dân chúng địa phương bị bắt ép tới. Trong lòng biết nếu đê bị phá thì nước sông Hoài xe chen pu. Gạp lụt phía ruộng sẽ biến thành hạ nguồn, đồng biển nước. Mà càng làm người ta sợ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ chính là khi đê bị phá thì nước sẽ nhấn chìm nơi đây, bọn họ chỉ là dân phu có hai tay hai chân bình sao thoát khỏi nước thế. Từ hôm qua chi là ha thường, liệt như đến giờ đám dân phu cầu xin. Tào Húc Bưu đời nào nghe họ, những bị ép phải đào đất phá để ai cứng đầu không chịu nghe, khóc lóc nhiều lời đều bị giết rồi ném xác xuống nước. Đám dân phu còn lại ôm hận nhưng không dám phản kháng, gan phá đê. Mặc dù trời rét nhưng đến hôm nay con đê nguyên vẹn ban đầu đã bị đào một đường mương dài cả một dặm. Nước sông bên kia mấp mé có thể tràn vào bất cứ lúc nào, tình hình vô nguy cấp. Cạnh con đê dần nhiều thôn dân đều khóc lóc. Trương N. Bưu mắt điếc tai ngơ, một bên lệnh cho quân lính ngăn cản thôn dân, một bên quát mắng đám dân phu, không cho họ ngừng tay. Dưới đê An Nhạc tiếng đánh đập cùng tiếng khóc than hỗn tạp, tình cảnh loạn lạc vô cùng. Tụ tập rất tin đến, ai nấy gối van xin. Tào Húc Đan, Câu Flinh Tiết Thái ra từ lệnh cho hai người Tào Húc Trương Bưu, bằng mọi giá trước tối hôm nay phải phá được đê, quân hắn sẽ nhân lúc trời tối leo lên Ẽ Châu cao. Mắt thấy mặt và ân tụ tập về đây dòng ai do về hướng tây, đám dân phu loạn lên, dân chúng ngày càng nhiều, húc trong lòng nôn ông già bên cạnh chạp, hắn bước tới khiến ông lão ngã lăn ra đất, rút roi ra quất mạnh. Trương Bưu thấy đám dân phu gần đó dừng lại nhìn sang với ánh cái. Ở mắt sợ hãi, thầm nghĩ giết gà dọa khỉ mới hữu hiệu. Thế là hắn rút đao ra đâm xuống người ông già kia trong tiếng hét kinh hãi của mọi người. Cánh tay vừa hạ xuống, bất chợt bị người phía sau giữ chặt. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com ép tướng quân quả nhiên uy phong, ra tay tàn nhẫn với một ông lão tay không tấc sắt như vậy à, Lôi Viêm nói. Trương Bưu không nhận ra Lôi Viêm, quay đầu thấy người này ngăn cản mình, tuy mặc thường phục nhưng vừa nhìn đã biết không nhỏ lại bị vậy, cây đao nổi giận nói. Nào, mép chúa công ta, chấm, nhúng mình giữ chặt như đâm xuống được là người phương tay vào đại sự của Lôi Viêm cười lạnh nói. Xử lý người xong rồi ta sẽ nói ta là người phương nào. In Trương Bưu giận dữ, ra sức giật cánh tay ra, múa đao chém Lôi Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám lính bên cạnh cũng vây lên trợ giúp nhưng hai người đánh nhau sát sao, người bên ngoài không xen vào được nên bọn chúng chỉ dám ngoài trợ uy cho Trương Bưu. Mới qua mấy thét to một Trương Bưu cánh tay đứt lìa. Ngã xuống đất ôm Trương, ân cái en tay bị cụt gào lên đau đớn. Tào Húc bên kia thấy vậy kinh hãi, vội vàng hét binh lính bao vây. Lôi Viêm chẳng hề sợ hãi, giơ cao ấn tín ngụy, vàng tay, hô lên. Ta là Thu Va Ngang Tanh, com viên dưới trướng Yên Hầu U Châu. Chúa công ta hôm nay dẫn binh ngang qua đây nghe nói Tiết Thái ngang ngược vì tranh một địa phương nhỏ bé mà làm ảnh hưởng tới an nguy của thôn Dạ Ba thôn hạ phá đê gây lũ thường đạo lý như làm sao chúa công ta ngồi im được. Thôn dân chớ sợ, tất cả đã có chúa công ta. Chấm, 8 huyện 70 mưu nguồn, dám lụt, việc trái vậy ai nấy đều vô cùng kinh ngạc dồn dập quay đầu nhìn lại. Thấy trên sườn đôi cách đó không xa có một nam tử đứng đó. Nam tử một tay giữ kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, phía sau có 10 hộ vệ nắm bội đao nghiêm. Chỉnh, gió to nổi lên, góc áo hắn tung bay, càng nổi bật tư thế hiên ngang hùng vĩ tựa như quân lâm thiên khí thế bức người. Ngụy gia ở U Châu đời trấn giữ Hung Nô chỉ đời ngăn chặn lượt Yên Hầu Ngụy đánh hạ Ký Châu thống phương Bắc bành trướng thể. Lực trong 2 năm gần đây danh tiếng vang xa, người trong thiên hạ ai cũng nghe danh. 889, bà Condé Nast Con, nửa năm trước Tiết Thái cùng Min Trần Tường kết minh tấn công Diện Châu. Không ngờ bị Ngụy Thiệu chặn ngang, không những phá hủy minh ước mà xào huyệt ở Từ Châu thiếu chút nữa cũng bị Dương Tín cướp mất. Hai nhà đã sớm kết thù, có điều U ta trước đây một bắc một nam, không giao tranh chính diện mà Tào Húc mấy nói cách Thiệu trước nghe tin, lâu quân Ngụy Lợi ở Thượng Đảng. Mà trăm ngàn lần không ngờ tới hắn lại hiện thân ở nơi này. Uy danh của đối phương không người không biết mà Lôi Viêm còn nói hắn dẫn binh qua đây, sợ không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bằng lùi một bước chạy về bắn bia Ngụy Thiệu tới đây cho chúa biết. Thu vang ngông thanh, con Tào Húc nghĩ kỹ, chậm rãi lùi về sau đến khi lùi cách mấy trượng thì xoay NS. Com, giờ tớ SD thôi. TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com người nhảy lên lưng ngựa chạy đi. Ngụy Thiệu lạnh lùng nhấc tay cầm cây cung của thủ hạ cài tên, nhắm vào bóng lưng đang dần khuất xa, buông dây cung. Vút một tiếng, tên bay như tia chớp bắn vào giữa lưng Tào Húc. Tào Húc ngã xuống mình, ta chính là U, nay dẫn đại thấy Ngụy Thiệu, đi ngang qua đây, ngang ngược làm lòng bỏ oán hận. Bọn binh sĩ các ngươi mau thả vũ khí xuống, ta sẽ tha tội chết. Ngụy Thiệu thu cung, theo gió thổi, từng câu từng chữ vang vọng. Đám binh lính của Tiết Thái ai cũng biết tên Ngụy Thiệu phương Bắc. Thấy hắn bất ngờ hiện thân ở đây, uy phong lẫm liệt khí thế bức người, không một ai dám bước lên. Mà chỉ trong chớp mắt Trương Bưu Tào Húc kẻ bị thương kẻ mất mạng, vợ ân cũ này đa số Ngụy Thiệu làm hoảng sợ, ném vũ khí quân, không phải ai cũng là phường côn đồ hung ác bị xuống đất rồi thi nhau bỏ chạy. Bên sườn đê nháy mắt chỉ còn đám dân phu, dân chúng tụ tập ngày càng nhiều, không biết ai dẫn đầu, bọn họ thi nhau quỵ xuống dập đầu với Ngụy Thiệu, tiếng than khóc vang trời. Ngụy Thiệu bước xuống, lệnh cho dân chúng lấp đất xuống con mương vừa đào để gia cố tránh nước tràn qua. Hồ hào lúc đó có mấy dân phu chạy y, hốt hoảng nói khúc đê phía bị thủng một lỗ, nước mọi người được nhắc lấp đất. Nhưng qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn dân ai cũng biết đê bị thủng có nghĩa là giữa đê xuất hiện một lỗ hổng. Nếu không kịp thời chèn lỗ hổng đó lại thì nó sẽ ngày càng vỡ lớn hơn, vô cùng nguy hiểm. Gan sinh, com đờ cơ long ai nấy mặt đều biến sắc dồn dập chạy đi. Trên sườn đê, dòng nước đục ngầu không ngừng chảy ra, nhanh chóng hợp thành một dòng suối. Mọi người sốt ruột chạy lên đê tìm vỡ, nhưng nước sông cuồn, làm sao có thể tìm được. Chỗ hồng ngay nguy thân chan đi theo trong đám có người tên Trần Thiệu là người Nam Quốc tinh thông bơi lội. Thấy thế chủ động đứng ra nói, quân hầu có thể buộc dây thừng trên hông tướng, thả mặt tướng xuống nước thăm dò xem. Mét ốc lạnh thấu dòng nước lạnh thấu xương, dưới nước lại có xoáy ngầm, sức hút mạnh. Cứ thả người xuống như vậy, mặc dù có dây thừng giữ lại những cũng nguy hiểm vô cùng, lỡ bị hút vào xoáy nước thì chỉ có chết. Ngụy Thiệu đương lúc hù có một chờ chan om người xuống mạo nên điện pháp. Quân hầu hiểm, Ngụy Thiệu quay đầu lại thấy người nói là một ông lão mặc áo gai, vai đeo túi thuốc tóc bạc nhưng da dẻ hồng hào, râu trắng muốt. Ông lão bước nhanh về phía Ngụy Thiệu, đến gần thấy Ngụy Thiệu nhìn mình, ông 88 khẽ gật đầu, lập tức sai người xe vải buộc thành dây thừng, một đầu buộc vật nặng, đầu kia giữ chặt tay, sau đó TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com FT Hu Vang Ngông Thanh. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com thả xuống chỗ đê bị vỡ, chậm chậm đi dọc theo đó. Đều bị vỡ, mọi người nghe theo, đương kéo dây chậm chậm di chuyển thì bỗng thấy dây bị giật mạnh kéo lên khó khăn, mà bờ đê bên kia dòng nước cũng dần nhỏ lại, mọi người đồng loạt hoan hô, cuối cùng đã tìm thủng. Lỗ 88 tìm được lỗ rồi, dân phu bịt lại, dòng chảy mất. Những người còn tục đắp đất lèn cho chặt, trước đây bị bắt ép đào đất ai cũng không cam tâm, mà nay lại tranh nhau đắp đất cứ sợ mình chậm hơn người khác một bước. Notebook T bắt đầu lấp cũng dần lai no in he hát con nguy hiểm không còn nữa. Ngụy Thiệu quay đầu nhìn hướng cửu giảm quan, đang lúc do dự lại thấy ông lão mặc áo gai đi về phía mình. Gió to làm tròm dâu trang ét on phần tiên nhân, lão tung bay, mang theo tiên phong đạo cốt, lão hù có quân hầu, dừng trước mặt Ngụy nói. Ngụy Thiệu thấy lão giả này không tầm thường, mang phong thái cao nhân cũng không dám bất cẩn. Liền chắp tay chào, nói, không biết lão trượng đến từ phương nào, đang định đi về đâu. Lúc nãy may có lão trượng mới trừ được mối họa ta vô cùng. Khâm phục, ép ông lão áo gai nhìn Ngụy Thiệu, nói, lão nhân gian cực khổ, nên vân du tứ phương, tùy đôi mắt tỏa sáng, mỉm cười hủ thấu chút sự sao mấy ngày trước xem ba ngôi tứ tượng tề tụ ở đây. Tử vi đế vương ở giữa thiên thị vây quanh, tinh tượng sáng lạn. Lão hồ nghĩ đây là hiện tượng dị thường, tìm đến đây, vừa lúc nghe nói Đề An Lạc có biển, lại bất ngờ gặp được quân hầu. Tận mắt nhìn thấy quân hầu quả nhiên có vụ có chí, tấm lòng nhân hậu. Thiên hạ lê dân từ nay có hy vọng, lúc hai người nói chuyện dân chúng cũng dần dần vây quanh, nhưng nghiêng tai lắng nghe. Những lời ông lão nói họ nửa hiểu nghe đến, Tử vi đế vương, đều lờ mờ hiểu ra, loạt nhìn Ngụy Thiệu với vẻ kính thì thầm bàn tán. Con người Ngụy Thiệu bẩm sinh tính cách hung bạo, cũng chẳng có lòng thương người, thậm chí là người thù dai nữa, nếu không thời niên thiếu cũng chẳng có tên là tiểu bá vương. Có những có tên thua vang ngang tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đến nay bản tính đó vẫn ngấm ngầm trong người Ngụy Thiệu, dã tâm bừng bừng. Sừng bá thậm chí lấy vũ lực được thiên hạ giang sơn, đó là dã tâm dành của hắn. Nhưng từ chi á ân nã tội on hi nâu nhiều chi dương qua hắn được lại có công tôn khuyên can, theo tuổi tác dần lớn, bôn tẩu khắp nơi, thấy dân chúng lầm than, hắn ở địa vị cao cảm thấy bách tính khó khăn giống như một phần trách nhiệm của mình, dần dần cũng lo lắng cho bá tánh tứ phương. Hôm nay sở dĩ thay đổi kế hoạch giữa chừng, một phần là ban ân với Thuy Rinh Nhăng ta nhầm Dương Tín, mà một phần nữa bắt nguồn từ thương cảm thôn dân. TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com BTSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com mà bất ngờ lại gặp một ông lão như vậy, hắn đương nhiên anti ra ẩn ý trong lời nói của ông lão, lòng hơi run lên. 88 ông lão kia nói xong, chắp tay hành lễ với hắn, xoay người bước đi. Ngụy Thiệu nhìn theo ông lão, khôn nhịn lão trưởng, tôn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ là gì? Có, bóng lưu y, xin hỏi danh của lão lại lão lần nữa. Lão hồ có một vài học trò ngay dưới trướng quân hầu. Ngày khác nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại. Hy vọng quân hầu không phụ kỳ vọng của bá tánh, ngày khác tạo phúc lê dân, là phúc của thiên hạ. Tình cảm ông lão vẫn không quay đầu lại, tiếng nói theo gió truyền tới ống tay áo tung bay, bóng người nhanh chóng biến mất. Thu viên ngông tanh, com nnt thu viên ngang tanh, com vnt thu viên ngang tanh, com f thu viên ngông tanh, com vnt thu viên ngang tanh, com sp thu viên ngông tanh, com nt thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com tsuvinngontins. Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com, cách chương